Chương 16, luận bàn, cảm tạ viền gen đại đế quốc vạn tuế minh chủ. Kia đích xác là hợp cách. Soi phồng hơi gục đầu xuống, ở trong lòng yên lặng nói nhỏ một tiếng. Mặc dù che G.I.A.U. cơ động người bên này, đối rõ gì chỉa tới nói càng thân cận, trong đó còn có đội cờ NV các loại cơ cấu, so sánh với nhau phiên đội 2 muốn hơi xa một chút, nhưng một vị phó đội trưởng cũng là thời khắc đi theo rõ gì chỉa nhân vật bên cạnh, không có thực lực cường đại hiển nhiên là nàng không cách nào tán thành. Hiện tại kỳ do nắm giữ vạn giải, như vậy cho dù là mới nắm giữ không lâu. Thực lực QNZ ở xa vẹn vẹn chỉ biết thủy giải những cái kia phó đội trưởng phía trên, đảm đương một cái chức vụ tự nhiên cũng liền không có vấn đề gì cả. Đồng thời, khi biết kỳ giọt trong tay nắm giữ vạn giải về sau, nàng đối kỳ giọt thái độ QNZ thoáng nhiều hơn một tia kính trọng, dù sao nàng lúc này khoảng cách vạn giải còn rất xa khoảng cách, một vị có thể vạn giải tử thần, là cờ ơn ở cái khác tử thần ban kính trọng. Lilith Nhu thuận ngồi trồm hổm sau lưng kỳ giọt, chỉ dùng một đôi tinh khiết trong mắt màu đỏ im ắng quan sát rõ gì chỉa cùng với sở phồng đám người. Gia nhập hộ đình thập tam đội càng có lợi hơn nàng đối với tử thần lực lượng nắm giữ cùng tu hành, nhưng đối với kỳ dọ tới nói pha y chăng gia nhập liền không có gì đáng kể, cho nên dưới cái nhìn của nàng kỳ dọ hẳn là chỉ là muốn trải nghiệm một cái tử thần sinh hoạt, như vậy nàng tự nhiên chỉ biết yên tĩnh đi theo. Nếu như nói sở phồng đối rõ gì chỉa sùng bái là 90 phân lời nói, như vậy nàng đối kỳ do chính là 120 phần. Cao quý, tỉnh táo, vĩ đại, cường đại, toàn tri, toàn năng không có gì tồn tại có thể cùng kỳ do đánh đồng, cho dù là sáng tạo nơi này linh cũng thế. Tốt, mà ẹ đà, ngươi mang kỳ do đi phân biệt một chút đội xá bên trong tình huống còn có cái khác đội viên, sỏi phổng cũng cùng một chỗ đi thôi, để kỳ do cu nở dê nhận thức một chút che gờ ý ơ u cơ động thành viên. Sau đó buổi tối hôm nay cùng một chỗ tổ chức kỳ dọt nhập đội tiệc mừng. Do gì chỉ dối người một chút về sau, hướng về phía mà ẹ đã cùng với sở phổng phân phó một tiếng, hai người đều là lập tức ứng tiếng, từng người đứng lên. Lúc này phiên đội 2 trong đội đã trên cơ bản đều nhận được đời mới phó đội trưởng gia nhập tin tức, dưới sự chỉ huy của mà ẹ đã, rất nhanh liền tại trong đội địa điểm tập hợp tiến hành tập kết. Tại biết được kỳ dọt là nắm giữ vạn giải tử thần về sau. Đối với kỳ do trực tiếp đảm nhiệm phó đội trưởng trước, tự nhiên là không có bất kỳ người nào có ý kiến, tất cả mọi người nhìn về hướng kỳ do trong ánh mắt cơ hồ đều toát ra kính sợ thần sắc, rất rõ ràng vạn giải phân lượng ngoài ra cũng có một chút nữ tính tử thần vì kỳ do kia nhìn qua ôn hòa ánh nắng bề ngoài mà một trận hai gò má đỏ lên, đối với những thứ này ánh mắt kỳ do tự nhiên cũng rất thong dong thản nhiên. Nhìn chăm chú hướng lý lịt dị dạng ánh mắt thì cơ hồ không có. Một điểm này cũng để kỳ do tương đối hài lòng, không có biến thái cùng lọ lì khống phiên đội vẫn là có thể, tuy nói chính hắn là cảm thấy thiếu nữ so sánh đáng yêu một điểm, nhưng hắn có thể tùy ý qua lại quá khứ tương lai ở giữa, thời gian cùng tuổi tác với hắn mà nói không có ý nghĩa, cho nên hắn là khác biệt. Sinh mệnh có hai cái kinh diễm nhất tốt đẹp nhất đoạn thời gian, một cái chính là sinh ra thời khắc, một cái khác chính là trưởng thành thời khắc. Phiên đội 2 đội viên tiếp xúc rất nhanh liền có một kết thúc, mà ẹ đã rất nhanh liền giải tán tụ tập phiên đội 2 đội viên, để bọn hắn tiếp tục đi tiến hành từng người công việc. Về sau là sở phổng dẫn đầu kỳ dọ đi đến che G.I.A.U. cơ động khu vực. Tình huống bên này thì càng đơn giản. Che G.I.A.U. cơ động thành viên cơ hồ đều là che mặt, che kín bộ mặt nhân viên, bởi vì kỳ dọ cũng không quản hạt che G.I.A.U. cơ động, cho nên cũng không cần nhận biết đối phương. Chỉ cần đối phương biết hắn liền có thể, cho nên dưới sự dẫn dắt của sở phổng trên cơ bản cũng chỉ là đi một vòng. Tiệc tối tại phiên đội 2 khu trung tâm tổ chức. Trình diện có phiên đội 2 toàn thể tịch quan, dư A theo số ghế theo thứ tự sắp xếp, ngoài ra còn có che G.I.A.U. cơ động các vị phân đội trưởng, cũng là dựa theo thứ tự tiến hành an vị. Ngồi bên tay trái của dò gì chỉ là sói phổng, nơi đó cu nở dê nhất quán là vị trí của nàng. Bên tay phải thì là thay đổi tử thần màu đen chế phục, cũng đeo phiên đội 2 phó đội trưởng quân hàm kỳ dọ. Tốt đến vì ta mới phó đội trưởng nhập đội cạn ly á dọ gì chìa tay trái cầm lấy một chi ly đế cao, trong chén là thiếu lượng màu cam chất lỏng, nàng mặt mang tiểu dung, không có hình tượng chút nào hướng bên phải tới gần, dùng tay phải ôm kỳ dọ cổ đồng thời nâng lên trong tay ly rượu. Bởi vì tử thần không cho phép trong lúc làm việc ở giữa uống rượu, cho nên nơi này dùng chỉ là một tương tự so sánh đặc thù đồ uống, giá cả mặc dù đắt đỏ nhưng xem như thi hồn giới một trong tứ đại gia tộc Sỉ Hào Ỉn đương đại gia chủ Dọ Dỉ Chìa tự nhiên không thèm để ý loại này chi tiết. Dọ Dỉ Chìa đại nhân thấy cảnh này Sở Phong lập tức nhịn không được mở miệng, sau đó âm thanh dần dần thu nhỏ, nói, xin chú ý điểm hình tượng A, Dọ Dỉ Chìa đại nhân. Kỳ Dọ hướng bên trái lướt qua, trong con ngươi hiện lên một vệt bất đắc dĩ, hai má của hắn vừa lúc bị dùng cánh tay ôm cổ của hắn Dọ Dỉ Chìa dùng bột nhau không có hình tượng chút nào chen chúc. So sánh với Sỏi Phồng, mặc dù đồng dạng đều là dáng người tinh tế, nhỏ nhắn xinh xắn linh hoạt, nhưng Dọ Dỉ Chìa so với Sỏi Phồng vẫn là muốn càng thật tài thực liệu nhiều. Ngươi áp sát quá gần, Dọ Dỉ Chìa đội trưởng. Không cần để ý cái này, đến, cạn ly Dọ Dỉ Chìa khí thế phong khoáng buông tay ra, đồng thời nâng lên trong tay cái chén uống một hơi cạn sạch. Cái khác đội viên tựa hồ cũng sớm thành thói quen Dọ Dỉ Chìa tại trong đội hình tượng, đều bưng lên chén rượu trong tay đi theo Dọ Dỉ Chìa uống sạch. Cứ như vậy, Kỳ Dọ chính thức gia nhập hộ đình thập tam đội phiên đội 2, trở thành phiên đội 2 phó đội trưởng, bắt đầu một đoạn hắn đang nghĩ thể nghiệm tử thần sinh hoạt. Mấy tháng sau, phiên đội 2 trong đội khu huấn luyện, Kỳ Dọ cầm hắn trảm phách đao đứng tại một bên, trong tay trảm phách đao linh hoạt trên dưới huy động, đem đối mặt thế công toàn bộ đều nhẹ nhàng liên tiếp hóa giải. Chính đối Kỳ Dọ tiến công là Lilith, ở nơi này mấy tháng thời gian bên trong, nàng đối với linh áp nắm giữ đã trở nên thuần thục hơn rất nhiều, đồng thời QNZ tu tập một bộ phận quỷ đạo cùng thuần bộ. Những năng lực này mặc dù không bằng nàng nhãn thuật cường đại, nhưng đều là đối với linh áp một loại nào đó vận dụng, có trợ giúp tăng lên đối linh áp lực khống chế, cho nên nàng cũng rất chăm chú tại tu hành. Phá đạo 31, sinh hỏa pháo. Lily tại cùng Kỳ Dọ va chạm mấy lần về sau, đi tới không trung, tay phải buông ra chuôi kiếm, hướng về phía dưới Kỳ Dọ đẩy đi ra, một đoàn hào quang màu đỏ thám lập tức tại nàng trưởng trước thành hình. Đứng tại cách đó không xa quan chiến mà ẹ đã lộ ra một tia sợ hãi thán phục, nói, nhanh như vậy liền đã có thế bỏ qua vịnh sướng 31 phá đạo sao? Tư Kỳ Dọ mặt mỉm cười, kiếm trong tay phong quét qua, đem lì lịt xích hỏa pháo đánh dụng. Xích hỏa pháo bị Kỳ Dọ công kích ngăn cản, lý lịch thần thái không thay đổi, ánh mắt tỉnh táo tay nhỏ tại trảm phách đao bên trên vạch một cái, toàn bộ trảm phách đao trong nháy mắt nhiễm lên xích hồng sắc quang trạch. Nhuộm đỏ a, máu ngữ. Trong tay trảm phách đao trong nháy mắt biến lớn, đón Kỳ Dọ chém xuống đến. Nàng trảm phách đao thủy giải năng lực là lấy tự thân máu tươi đổi lấy lực lượng, tiêu hao hủy hệ tờ di cờ hờ càng nhiều, thì trảm phách đao bên trong ẩn chứa lực lượng càng lớn, phóng xuất ra công kích cũng liền càng mạnh. Ken Kỳ Dọ không có giải phóng trảm phách đao, chỉ là thần thái bình thản huy kiếm hướng lên nên đón, liền trực tiếp ngăn trở Lilith công kích, đem một kiếm này gác ở không trung. Lilith thở nhẹ một cái, màu da lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên càng thêm trắng nõn, dường như bóng loáng bạch ngọc, trong tay trảm phách đao thì hiện ra càng thêm tinh hồng sắc quang mang. Quanh đây là lần thứ nhì va chạm. Nương theo lấy một tiếng chấn động toàn bộ sân huấn luyện nổ vang truyền đến, Kỳ Dọ dưới chân mặt đất xuất hiện vỡ tan, thoáng cái bị xé nát đánh nước, nhưng hắn trong tay chạm phách đao nhưng như cũ vô cùng thận trọng ngăn cản được lì lịt chẳng kích. Sỏi Phồng cũng ở sân huấn luyện một bên, lúc này cũng ở chú ý Kỳ Dọ cùng lì lịt chiến đấu, phán đoán tại thủy giải dưới trạng thái nàng đối đầu hai người gặp nhau thế nào. Mà vừa lúc này, một cái tay bỗng nhiên từ sau lưng của nàng khoác lên trên vai của nàng. Này làm cho nàng sợ hãi cả kinh, cơ hồ là bản năng liền một cái cổ tay chặt hướng sau lưng vung đi. Ba Dọ Dỉ Chìa nà mờ trả tờ cánh tay nhỏ bé của nàng cổ tay, mặt mang tiêu dung nói, tính cảnh giác cũng không tệ lắm. Sỏi Phồng tuy nhiên tại xuất thủ về sau liền đã có chỗ ý thức, nhưng nàng bản năng vẫn để cho động tác đầu tiên của nàng duy trì đến hoàn tất. Đối với nàng mà nói chiến đấu bản năng là cực kỳ trọng yếu, nhất là trong chiến đấu, càng cần hơn phản ứng như vậy. Dọ Dỉ Chìa đại nhân. Bị Dọ Dỉ Chìa bắt lấy cổ tay, Sỏi Phồng hai gò má hơi đỏ lên, tại Dọ Dỉ Chìa buông tay ra sau liền lập tức hướng Dọ Dỉ Chìa hành lễ. Dọ Dỉ Chìa hai tay gấp lại ở trước ngực, quay đầu nhìn về hướng giữa sân chiến đấu, nói, đã rất quen thuộc tử thần chiến đấu a, huynh muội bọn họ quả nhiên đều là thiên tài. Sỏi Phồng ngươi cảm thấy thế nào? Sỏi Phồng nhìn xem giữa sân bình luận, không thảo luận linh áp lời nói, lý lý phương thức công kích so sánh thô bạo. Chiêu thức ở giữa mặc dù linh hoạt nhưng vẫn là có rất nhiều sơ hở có thể tìm ra. Kỳ Dọ phó đội trưởng lời nói ứng đối rất thong dong hơn nữa chỉ là tại chống đỡ, tạm thời nhìn không ra cái gì, nhưng nếu như bọn hắn chỉ tu lùi hệ nở mấy tháng lời nói, kia chiến đấu thiên phú đích xác tương đối đáng sợ. Do gì chia liếc nhìn sỏi phồng, như có điều suy nghĩ nói, như vậy à, kia để ngươi cùng bọn hắn chiến đấu, ngươi cảm thấy kết quả sẽ như thế nào? Sỏi phồng suy tư làm ra phán đoán, nói, lý lý ta có thế thắng, ký do phó đội trưởng lời nói nếu như hắn không sử dụng vạn giải, bảo trì loại này linh áp, ta có đại khái 3/5 chắc có thể thắng. Ở rõ gì chia ở một tiếng, lộ ra một chút tiếu dung, nói, vậy ngươi liền đi thử một chút xem sao. Vâng. Sỏi phồng đáp một tiếng. Trong đội luận bàn là chuyện thường xảy ra, để sỏi phồng sùng bái nhất rõ gì chia một điểm chính là rõ gì chia kia thực lực cường đại, dù cho không sử dụng trảm phách đao, chỉ bằng vào bạch đả cùng thuẫn bộ, liền có thể bằng sức một người nghiền ép toàn bộ che G.I.A.U. cơ động thứ nhất phân đội, tính cả nàng ở bên trong hình quân tất cả mọi người. Cũng được xưng làm thuấn thần mà trừ ra rõ gì chia bên ngoài, tại ủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ cu nở dê rời trước dưới tình huống, phiên đội 2 trong đội người mạnh nhất cũng chỉ còn lại có nàng cùng mà ẹ đà mà gì nổ xỉn. Hiện tại có nắm giữ vạn giải kỳ giò gia nhập, nàng tự nhiên là muốn khuất tại ở dưới kỳ giò, nhưng nếu như kỳ giò không sử dụng vạn giải lời nói, nàng cũng không cho là mình sẽ yếu hơn kỳ giò. Dù sao nàng thế nhưng là thờ nhỏ liền tu hành, kinh lịch vô số trận tàn khốc chiến đấu, mà kỳ giò là trước đó không lâu mới trở thành tử thần, bắt đầu tu hành cũng bất quá mấy tháng thời gian mà thôi. Thiên phú mặc dù trọng yếu, nhưng cũng không phải là toàn bộ đoạn thời gian gần nhất, nàng tại phương diện trạm phách đao thể ngộ QNZ làm sâu sắc rất nhiều, bao quát nàng linh áp cũng đều có chỗ tăng lên, nàng có thể cảm giác được chính mình có lẽ dùng không được quá nhiều năm, liền có thể bước qua cái kia ngưỡng cửa, nắm giữ tử thần cuối cùng năng lực vạn giải bạch tiếp theo trong nháy mắt. Do gì chưa biến mất ở tại chỗ, cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy ngắn ngủi lướt qua một chút xíu tàn ảnh. Nàng liền đã xuất hiện tại kỳ do cùng lì lì thở giữa. Ẩn chứa linh áp hai tay cùng lúc chụp về phía kỳ do chạm phách đao cùng với lì lì chạm phách đao thân đao, đem hai thanh chạm phách đao đồng thời đạn hướng hai bên, ngăn cản hai người luận bàn. Chào buổi sáng nè, do gì chia đội trưởng. Kỳ do thần thái bình thản buông xuống chạm phách đao, nhìn về hướng xuất hiện tại nơi đó do gì chia. Do gì chia giơ lên cái cằm, trêu đùa, sớm như vậy liền chạy đến sân huấn luyện. Sẽ không phải ngay cả điểm tâm cũng chưa ăn à, tinh lực của các ngươi tương đương tràn đầy nha. Không đợi kỳ do trả lời, nàng liền tiếp theo nói, các ngươi rèn luyện tử thần chiến đấu cũng có hơn 3 tháng, xem ra thành quả rất không tệ, xem ra cũng nên khảo giáo các ngươi một chút. Kỳ do nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, lý lịch còn không có nắm giữ vạn giải, do gì chia đội trưởng muốn so tài một chút lời nói, liền từ ta tới đi. Do gì chia lừa một cái, nói, nơi này là không có kết giới phổ thông sân huấn luyện, trong này dùng vạn giải ngươi là muốn đem phiên đội 2 hủy đi sao? Nói nàng giơ tay lên, dựng thẳng lên ngón cái hướng sau lưng chỉ, nói, ngươi và sở phòng luận bàn một chút, đừng dùng vạn giải. Được. Kỳ do ôn hòa trả lời. Do gì chia nghiêng đầu nhìn về hướng phía sau sỏi phồng, nói, sỏi phồng, đến đây đi. Vừa nói chuyện nàng một bên hướng bên cạnh đi đến, tránh ra một mảnh đất trống. Mà sỏi phồng cu nở dê cất bước đi tới kỳ giò phía trước. Xin nhiều chỉ giáo. Sỏi phồng rút ra chảm phách đao, nhìn về hướng kỳ giò mở miệng. Kỳ giò là hiện tại phiên đội 2 bên trong ít có mấy cái nàng thái độ không lạnh lùng người. Một mặt là kỳ giò thực lực cường đại làm cho nàng tán thành. Một mặt khác là kỳ giò ôn hòa ánh nắng bề ngoài đích sắc có rất nhiều sức cuốn hút. Khiêm tốn không tự đại tính cách cu nở dê làm cho người cảm giác rất tốt. Khi lấy được kỳ giò trả lời về sau. Sỏi phồng đem trong tay chạm phách đao nhấc lên chỗ ngực, chỉ hướng kỳ giò, ánh mắt trở nên vô cùng nghiêm túc, tiến vào chiến đấu trạng thái, trầm giọng nói, ta muốn lên.